Kiều Trạch bèn liên hệ cô với báo án nặc danh trong miệng Tiếu Trạm lại với nhau, sắc mặt chợt căng thẳng, ngồi thẳng người hỏi Tiếu Trạm. Là ai báo án, có nói rõ là xe gì không? Trong xe là nam hay nữ? Có nói là một chiếc Mazda màu trắng, một cô gái trẻ tuổi, ngoài ra không có thêm gì, chúng tôi vẫn đang ở chốt kiểm tra. Kiều Trạch trầm ngâm một lúc, tôi nghĩ đó là Lộ Miểu, người bị báo chính là Lộ Miểu. Tiếu Trạm kinh hãi bật dậy, theo bản năng tính dặn cấp dưới tạm dừng kiểm tra lại. Không thể cho qua, Kiều Trạch ngăn anh ta lại, cũng không thể vây bắt được. Càng không thể báo với cô ấy đã bị giám sát rồi, cô ấy chỉ có nước đi vào con đường cá chết lưới rách. Anh nói, giọng rất trầm, cũng rất chậm, từ lúc Hoàng Thường bắt đầu dùng Lộ Miểu là anh đã cảm thấy không đúng, bây giờ đẩy Lộ Miểu đi đến bước này, gần như chứng thực những suy đoán của anh. Bọn chúng đang thăm dò và cũng lợi dụng Lộ Miểu, mục đích nếu không phải là anh thì cũng là cô. Từ lúc Lộ Miểu lên xe đã phát hiện trong xe có thiết bị theo dĩ. Đồng hồ của cô được trang bị máy thăm dò chống theo dõi, lúc lái xe chạy ra xa liền thản nhiên nhấn công tắc thăm dò dưới đồng hồ, máy thăm dò có động tĩnh. Hơn nữa không chỉ trong xe cài thiết bị theo dõi, mà phía sau cô còn có người lái xe đi theo, cách cô không xa cũng không gần. Điều này làm cho Lộ Miểu thêm khẳng định món quà Hoàng Thường đưa cô có vấn đề. Trên đường đến bến cảng An Hành từ biệt thự nhà họ Hoàng, trong đầu Lộ Miểu đã đảo qua rất nhiều biện pháp ứng phó với tình hình khẩn cấp nhưng bất luận là gì cô cũng không thể hành động. Rõ ràng Hoàng Thường đang thử co, chỉ cần cô thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm thì ông ta lập tức biết rõ cô có vấn đề. Nửa tiếng sau cô đã đến chốt kiểm tra ở bến cảng An Hành, một đoàn xe dài nối đuôi nhau đã xếp hàng sẵn ở đó. Ở chốt kiểm tra có không ít cảnh sát và chó nghiệp vụ đang kiểm tra từng chiếc xe một. Lộ Miểu dừng xe lại, rồi di chuyển theo dòng xe, trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, nhưng trên mặt phải ra vẻ như không có việc gì, thiết bị theo dõi mini đó được gắn ở trên kính chắn gió gần trần xe, hoàn toàn quay rõ vẻ mặt động tác của cô. Thời gian theo dòng xe di chuyển trôi qua, rất nhanh đã đến lượt của Lộ Miểu. Lộ Miểu im lặng xuống xe kiểm tra. Người phụ trách kiểm tra xe cô là một bạn học đại học kiêm đồng nghiệp thực tập của cô tên là La Thần, là một nam sinh, mà vừa khéo chó nghiệp vụ anh ta dẫn theo chính là chú chó Đại Thành mà lúc đầu ở đội chó nghiệp vụ Lộ Miểu đã thuần phục. Đại Thành vẫn nhớ cô, vừa trông thấy cô liền thân mật lao vào cô cọ lui cọ tới trên người cô. La Thần cũng nhận ra cô, ngạc nhiên gọi cô một tiếng. Lộ Miểu, cách chương.